Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 96 gạch dưới 2, phóng nhãn chư thiên. Lăng Dạ như cũ vô địch. Thế nhưng, cái này ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng một quyền, nhưng là bị Lăng Dạ trực tiếp chính diện bắt lại. Phảng phất chính mình cái kia kinh thiên lôi điện, căn bản là không có cách đối với Lăng Dạ tạo thành bất luận cái gì một tổn thương chút nào. Nếu như đổi thành khác cực thần cảnh đỉnh phong, một quyền này xuống phía dưới, đối phương tuyệt đối sẽ không dễ chịu mới là. Vì sao Lăng Dạ tiếp được như vậy phong khinh vân đạm? Lăng Dạ thật chỉ là cực thần cảnh đỉnh phong. Cực thần cảnh là con đường tu luyện cực hạn. Ngươi có từng gặp qua? Cực hạn bên trong cực hạn nhất. Lăng Dạ khóe miệng, nhẹ nhàng ôm lấy một vệt cười nhạt. Hắn chính là cái kia cực hạn bên trong cực hạn nhất. Đi lên trước nữa phương mảy may, chính là nửa bước vô cực chi cảnh. Hiện tại phóng nhãn chư thiên vạn giới, hắn như cũ vô địch. Tuy là hắn cũng đích xác vẫn là cực thần cảnh đỉnh phong. Hoàn toàn chính xác so với những thứ khác cực thần cảnh đỉnh phong. Chênh lệch không lớn, nhưng liền một tí tẹo như thế chênh lệch, cũng quyết định hắn chính là tối cường. Có nữa, hắn này tấm thân thể là ngưng tụ chư thiên vạn giới các loại vạn cổ không hai đến bảo tài đoán chế thành. Bên ngoài lực phòng ngự, so với năm đó nửa bước vô thượng chi cảnh, cũng không khác biệt, cũng tức là nói, hiện tại, đối mặt cực thần cảnh đỉnh phong lúc, hắn có thể giết chết đối phương. Đối phương tuyệt đối không cách nào giết chết hắn dù cho đối phương muốn cùng hắn liều mạng muốn. Cùng hắn đồng quy vu tận, cũng tuyệt đối không giết được hắn. Hiện tại hắn này tấm thân thể, coi như là năm đó nửa bước vô cực chi cảnh tự mình đến rồi, cũng khó mà hủy diệt. Lực phòng ngự có thể so với nửa bước vô cực chi cảnh. Sức chiến đấu lại là cực thần cảnh đỉnh phong nhất. Như vậy, phóng nhãn chư thiên vạn giới hư không, hắn vẫn như cũ là vô địch. Lôi Tuyệt Nhãn Thần ngưng trọng. Cái này huyết ảnh ma chủ tuy là thực lực rơi vào cực thần cảnh đỉnh phong, nhưng cũ so với mọi người đều mạnh hơn ra một chút xíu. Cực thần cảnh đỉnh phong giữa chiến đấu phân ra thắng bại, thường thường cũng là bởi vì một tí tẹo như thế chênh lệch. Oanh! Đúng lúc này, Lăng Dạ bỗng nhiên nâng lên một cái khác nắm tay. Máu kia hồng sắc khí tức đột nhiên ở nơi này huyết dương cổ thụ phía trước bạo phát ra. Sau đó một quyền đánh đi lên. Lôi Tuyệt vội vã thu tay lại, ngưng tụ quanh thân lôi điện, hai cánh tay che ở trước người. Hù! Lại là một tiếng vang thật lớn. Ngập trời huyết khí tràn ngập mở ra. Chiến đấu động tĩnh vang vọng chư thiên. Lôi Tuyệt thân hình trong nháy mắt bắn ngược mà ra, cuối cùng hung hăng nện ở cái kia huyết dương cổ thụ thân cây bên trên. Toàn bộ cự đại huyết dương cổ thụ lại một lần phát sinh kịch liệt lay động. Chư thiên vạn giới, mọi người đều là trơ mắt nhìn một màn này. Huyết ảnh ma chủ hoàn toàn chính xác không bằng năm đó, thế nhưng hắn lại vẫn như cũ là mạnh nhất. Từ Lôi Tuyệt giao thủ, có thể rõ ràng nhìn ra, chư thiên vạn giới, cực thần cảnh bên trong, như cũ không có bất luận kẻ nào là đối thủ của hắn. Thái Hư tộc trưởng phía sau, Diêu Dao nhéo tộc trưởng góc áo, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kích động. Tộc trưởng ra ra, ta liền nói dùng huyết dương thần quả đổi ma chủ đại nhân một cái nhân tình, là đáng giá chứ? Năm đó mình đích xác phạm vào ngốc, mất đi hai cái huyết dương thần quả, nhưng là gián tiếp bởi vì sự kiện kia. Hôm nay cứu vớt tộc trưởng ra ra, cứu vớt toàn bộ Thái Hư thần tộc, ma chủ đại nhân xuất thủ, Thái Hư thần tộc tuyệt đối không việc gì. Hoàn toàn chính xác, bọn họ Thái Hư thần tộc cũng cùng mọi người giống nhau, đối với Lăng Dạ sẽ có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi và kính nể. Nhưng Lăng Dạ mang cho bọn hắn vô tận sợ hãi lúc, cũng mang cho bọn hắn vô tận cảm giác an toàn. Từ cái kia chính bọn hắn đều sợ hãi trên thân nam nhân, bọn họ có thể tìm được cái loại này tuyệt đối cảm giác an toàn. Có hắn ở, dường như tất cả vấn đề đều muốn đạt được giải quyết. Thái Hư tộc trưởng cũng là chậm rãi ói ra một khẩu khí. hắn ngược lại là không nghĩ tới. Cái này huyết ảnh ma chủ, thật đúng là có thể trả bên trên cái kia một cái nhân tình a. Nhân tình này, đích thật là đáng giá. Hôm nay đổi thành bất luận kẻ nào tới, hắn thái hư thần tộc đều là nhất định phải diệt vong. Nhưng nếu như người tới là huyết ảnh ma chủ, cái kia, toàn bộ liền cũng không giống nhau không? Hôm nay thái hư thần tộc được cứu rồi. Hư không nhất tộc Lôi Tuyệt cùng quỷ thương, cũng đem vì bọn họ sở tác sở vi, trả giá thật lớn. Kịch liệt lay động huyết dương cổ thụ thân cây bên trên. Lôi Tuyệt ổn định thân hình sau đó, vội vã bay lên, cùng quỷ thương đứng chung một chỗ. Cái này đơn giản giao thủ xuống tới. Hắn rõ ràng, bọn họ giết không được Lăng Dạ. Tuyệt đối giết không được. Dù cho đánh lấy đồng quy vu tận tư thế, cuối cùng chết cũng chỉ sẽ là bọn họ. Lăng Dạ sẽ không chết. Lăng Dạ hiện tại tuy là đích thật là cực thần cảnh đỉnh phong, nhưng hoàn toàn chính xác cũng so với tất cả cực thần cảnh đỉnh phong mạnh hơn một tí tẹo như thế. Liền một tí tẹo như thế, không người nào có thể vượt qua. Hắn đích xác là đỉnh phong bên trong cực hạn. Lúc này Lôi Tuyệt chính là cùng quỷ thương liếc nhau. Nếu cái này huyết ảnh ma chủ xuất hiện ở nơi đây, như vậy, bọn họ muốn lấy được huyết dương cổ thụ là kiên quyết không thể nào. Muốn giết Diệp Thiên cùng thái hư tộc trưởng cũng không khả năng. Muốn giết Lăng Dạ càng không thể nào. Cho nên bây giờ, bọn họ chỉ có một lựa chọn. Tạm thời lui lại, lòng tin của các ngươi đâu? Đúng lúc này, Lăng Dạ cái kia lãnh đạm thanh âm lần thứ hai vang lên. Lôi Tuyệt cùng quỷ thương đều là ánh mắt nhìn hướng hắn. Tiếp lấy lạnh lùng nói, chúng ta đích xác không giết được ngươi, nhưng chúng ta muốn đi, ngươi cũng không giữ được. Nói xong, Lôi Tuyệt quanh thân lôi điện lần thứ hai phun trào. Ầm ầm, lôi quang phun trào dựng lên, hóa thành một đạo trùng thiên lôi trụ, hướng phía Lăng Dạ đánh xuống. Quỷ thương cũng là đồng thời xuất thủ, trong tay hư không trường thương bỗng nhiên vung lên, hóa thành một đạo lưu quang, giống như sao băng hướng phía Lăng Dạ bắn tới. Khi này công kích bỏ rơi ra ngoài sau khi, hai người quanh thân không gian chính là trong nháy mắt phát sinh vặn vẹo. Dự định lui lại, hoàn toàn chính xác, hai người bọn họ cực thần cảnh đỉnh phong, tuy là giết không được Lăng Dạ, thế nhưng Lăng Dạ muốn giết bọn họ, cũng không dễ dàng hôm nay. Bọn họ muốn đi, Lăng Dạ tuyệt đối không giữ được. Hai người quanh thân không gian vặn vẹo, định rời đi, hồng. Nhưng vào lúc này, cũng là một bả đen nhánh đại đao, đột nhiên từ bên cạnh bạo nổ chém mà đến. Đen nhánh kia đại đao mang theo cái kia mênh mông hỏa hồng linh lực, chém thẳng vào Lôi Tuyệt. Lôi Tuyệt nhất thời hai mắt trầm xuống, vội vã song trưởng hợp lại, chính diện tiếp ở, thình thịch, hắn song trưởng hung hăng kẹp lấy cái kia cự đại trọng hắc sắc cuồng đao. Hỏa hồng cùng lôi điện ở nơi này huyết dương cây ăn quả phía trước bỗng nhiên bạo phát ra. Lôi Tuyệt sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn cái kia gắt gao chế trụ đen nhánh đại đao song trưởng, lúc này dĩ nhiên gọi thử bốc khói. Đoạn không khóa, đoạn không đao, ánh mắt của hắn, theo cái này đại đao nhìn lại, chính là chứng kiến cái kia vừa mới xuất hiện Tu La Cuồng. Tu La Cuồng danh hào, những năm gần đây ở tại bọn hắn hư không nhất tộc, coi như là vang vọng. Bởi vì, này đoạn không khóa chế tạo đoạn không đao, đối với bọn họ hư không nhất tộc có nhất định áp chế tác dụng. Sở dĩ mấy năm nay, phàm là điều chỉnh đến Tu La Cuồng, hư không nhất tộc nhân cơ bản đều là để cho chút đi. Bọn họ hư không chi vương, cũng không có cùng Tu La Cuồng cái người điên này thực sự liều mạng quá. Không nghĩ tới, hiện tại hắn dĩ nhiên biết xuất hiện ở nơi này. Xin lỗi, hắn muốn lưu, các ngươi thật đúng là không đi được. Tu La Cuồng hai tay nắm chuôi đao, lửa đỏ hai mắt nhìn lấy Lôi Tuyệt, cười lạnh nói. Ngay tại lúc đó, bên kia, một căn ô kim thiết côn, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo cái kia mênh mông kim quang, đột nhiên đập về phía quỷ thương. Quỷ thương cũng là vội vã nắm tay bên trên còn lại ba cây hư không trường thương, chính diện ngăn trở. Keng, một tiếng vang dội, sóng âm kèm theo sóng xung kích tịch quyển toàn bộ Thái Hư thần tộc. Khương Nguyên, lại là ngươi. Quỷ Thương Nhãn thần âm trầm. Ha ha, ngày hôm nay ma chủ đại nhân ở chỗ này. Ngươi cái này Tông Tuyến, ta chọn định rồi. Vừa mới xuất hiện Khương Nguyên, khóe miệng cũng là lộ ra một vẻ cười nhạt. Đối diện, Lăng Dạ cũng là tiếp nhận Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương mới vừa công kích. Oanh, mấy đạo mênh mông cực thần viết đỉnh phong khí tức, ở phía trên chiến trường này đồng thời đột nhiên bạo phát ra. Sóng xung kích 0.6 quét ra ức vạn dặm, vạn giới kinh động. A, ngay sau đó kinh khủng này sóng xung kích sau đó, Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng thân hình đều là riêng phần mình lui ra ngoài một khoảng cách. Lăng Dạ, Khương Nguyên, Tu La Cuồng, ba người, ba phương hướng, đem Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương vây vào giữa. Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng xuất hiện, trong nháy mắt cũng là làm cho toàn bộ chư thiên vạn giới đều là hơi khiếp sợ. Lại tới rồi hai vị, cũng là cực thần cảnh đỉnh phong. Cái này Thái Hư thần tộc, hôm nay là thật náo nhiệt a. Ngay từ đầu, chỉ là Diệp Thiên một cái người xuất thủ, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Sau lại, huyết ảnh ma chủ xuất hiện, mọi người đều kinh hãi. Hư không nhất tộc hai vị hư không chi vương, cũng bị làm cho dự định đào tẩu. Nhưng bây giờ, lại tới rồi hai vị cực thần cảnh đỉnh phong. Tu La Cuồng cùng Khương Nguyên, toàn bộ chư thiên vạn giới, thực lực đạt được cực thần cảnh tột cùng, tổng cộng 10 vị tả hữu. Mà bây giờ, Thái Hư thần tộc liền ra phát hiện không sai biệt lắm phân nửa. Thái Hư tộc trưởng, Diệp Thiên, Tu La Cuồng, Khương Nguyên, còn có một cái so với mọi người đều hơn một chút huyết ảnh ma chủ. Mà đối diện, cũng là hai vị cực thần cảnh tột cùng hư không chi vương. Bực này tràng diện, bực này chiến trận, ngược lại cũng coi là trước đây chưa từng gặp. Thái Hư thần tộc giữa không trung, Diệp Thiên khóe miệng lần nữa lộ ra một cười khổ. Những năm gần đây, hắn không ngừng một lần muốn mời chào Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng gia nhập vào Thiên Địa Minh. Thế nhưng, mỗi một lần đều là bị cự tuyệt. Hiện tại thế nào? Cầu mong gì khác đều không cầu được người. Vì Lăng Dạ, không nói hai lời đã tới rồi. Lăng Dạ thậm chí đều không nói gì thêm, bọn họ liền chủ động tới. Lăng Dạ thực sự liền có loại này vô hình lực hiệu triệu. Loại này vô hình mị lực. Còn có một vài người không tới. Không phải vậy đội hình còn có thể càng mạnh. Kiếm thần Bạch Tửu, Minh Hải Yêu Xào Minh Cơ, thậm chí U Lãnh, những thứ kia cũng là cực thần cảnh đỉnh phong. Tin tưởng Lăng Dạ một câu nói, các nàng đồng dạng sẽ không chút do dự xuất thủ. Diệp Thiên cảm nhận được một loại triệt đầu triệt đuôi thất bại. Mình ban đầu kêu gọi chư thiên, một cái cường giả đều không có đem chính mình không coi vào đâu. Mà Lăng Dạ đâu, nói cái gì cũng không nói, lại có thể làm cho nhiều như vậy cường giả đỉnh cao chiến đấu cho hắn. Mình và Lăng Dạ sai, thật là quá khổng lồ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.